Không làm nữ phụ Bạch Liên Hoa. Chương 23, góc truyện audio.com. Chương 23, tôi nổi giận rồi. Giang Hành Triệt nhìn dấu chấm than màu đỏ kia, mất mấy giây mới hiểu ra dấu chấm than này có ý nghĩa gì. Sau đó, trong đầu anh không ngừng tua lại những câu nói của Hề Thời. Tôi không yêu anh, tôi không bao giờ quấn lấy anh nữa. Anh cũng chưa từng thích tôi, dù chỉ một chút. Người đàn ông buông máy tính bảng, chưa bao giờ hốt hoảng như lúc này. Chương trình đây là rapper đã trải qua hơn một nửa chặng đường, vòng 2 là rap battle giữa các nhóm, vòng 3 là thi đấu sáng tác cá nhân, trước vòng chung kết chỉ còn vòng 4, 20 thí sinh đi tiếp sẽ rap battle 1v1. Hề Thời có nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ vượt qua vòng 3, bước tiếp vào vòng 4 để freestyle battle 1v1, cô tự cảm thấy nếu mình có thể thắng 1 trong 10. 9 thí sinh còn lại thì đúng là có gian trá, thiên lý bất dung. Nhưng mà cô không buồn lo chút nào, nếu nói bị loại ở vòng 3 là khẳng khái bi tráng thì bị loại ở vòng 4 chính là một kết thúc viên mãn cho cô ở chương trình này. So với những thí sinh khác, những người mà càng vào vòng trong càng gánh nặng áp lực tâm lý, Hề Thời vô cùng thoải mái. Ban tổ chức cũng nhận ra đại đa số thí sinh đều rất mệt mỏi, chương trình đã sắp kết thúc, mọi người đều đã liên tục tập luyện và ghi hình trong suốt gần 2 tháng. Cho nên, để thư giãn, ban tổ chức quyết định tổ chức cho toàn bộ thí sinh một cuộc team building. Địa điểm team building là ở công viên giải trí. Mọi người vừa nghe tin được đến công viên giải trí thì lập tức kích động, thậm chí có người còn vì thế mà ngẫu hứng rap một đoạn. Sau đó, ban tổ chức lại tiếp tục tuyên bố, lần này còn có các thí sinh của sáng tạo thiếu nữ đi team building nữa, đây là hoạt động chung của hai chương trình. Hiển nhiên, thái độ của đạo diễn khi tuyên bố tin này không vui vẻ và tình nguyện gì cho lắm. Bây giờ, bất kể là lượng khán giả hay nhiệt độ thì đây là rapper đều đã vượt xa sáng tạo thiếu nữ, nhưng dù sao thì hai chương trình đều thuộc một nền tảng phát sóng, lãnh đạo ở trên yêu cầu đây là rapper phải kéo sáng tạo thiếu nữ lên, bọn họ có muốn từ chối cũng không được. Đêm trước ngày khởi hành, Hề Thời là người kích động nhất ký túc xá nữ, vừa luôn mồm lải nhải vừa sắp đồ vào ba lô, dáng vẻ cực kỳ giống học sinh tiểu học được đi chơi xuân. Mia ngồi trên giường, vừa gặm táo vừa xem Hề Thời dọn đồ, cô chưa từng đến công viên giải trí sao? Hề Thời quay, đầu lại cười ngượng, chưa từng. Mia định hỏi vì sao cô chưa đi, nhưng lại nghĩ đến tình cảnh của Hề Thời trước đây, thế là lờ mờ hiểu ra, cho nên không hỏi nữa. Làn đạn, hu hu hu hu hu, cục cưng còn chưa được đi công viên giải trí. Lần này Hề Thời đi công viên giải trí chơi vui nhé. Ba lô vịt con này đáng yêu quá. Ngày hôm sau, 20 thí sinh đây là rapper lên một chiếc xe buýt, theo sau là xe buýt của sáng tạo thiếu nữ, cuối cùng là xe buýt của ekip hai chương trình, ba chiếc xe nối đuôi nhau xuất phát. Chuyên mục livestream của hai chương trình hôm nay cũng gộp lại với nhau. Xe buýt dừng lại trước cửa công viên giải trí, các thí sinh lần lượt xuống xe, một bên là những người ăn mặc trang điểm theo đủ phong cách kỳ quái, một bên là những người mặc đồng phục váy hồng, có một sự đối lập không? Hề nhỏ, Hề Thời vốn lạc loài, giờ đã gần bị đồng hóa hoàn toàn, áo thun đen, quần đen, ủng đen phối với ba lô vịt con rất hài hòa. Tuy nói hôm nay đến đây vui chơi, nhưng rốt cuộc thì vẫn ghi hình, cho nên có nhiệm vụ và lộ trình nhất định. MC đọc nhiệm vụ hôm nay cho mọi người. Thí sinh của hai chương trình hôm nay sẽ chia thành nhóm rapper và nhóm thiếu nữ để thi đấu, ekip đã giấu thẻ nhiệm vụ ở các góc trong công viên giải trí, thí sinh tìm được một thẻ rồi hoàn thành được nhiệm vụ trên đó thì sẽ dành về cho nhóm mình một điểm, đến cuối cùng, nhóm có nhiều điểm hơn sẽ được thưởng một bữa tiệc tối hải sản hoành tráng, tổ còn lại chỉ được về canteen ký túc xá ăn cơm. Ok, được, mọi người đồng thanh trả lời. Bữa tiệc hải sản hoành tráng đúng là có sức dụ hoặc không nhỏ, người hai nhóm nhận. Nhiệm vụ xong, lập tức lao vào công viên giải trí. Ba người Hề Thời, Hà Đậu và Mia tự động ghép thành một nhóm nhỏ, vừa vui chơi vừa làm nhiệm vụ. Phải nói ekip chương trình giấu thẻ nhiệm vụ rất kỹ, từ sáng đến giờ, ba người mới chỉ tìm được một tấm thẻ, nhiệm vụ trên đó là dùng mặt chọc thủng 4 tấm màng bọc thực phẩm trong vòng 20 giây. Mia nhìn màng bọc thực phẩm trong tay, vẻ mặt có chút khó xử. Hà Đậu cũng im lặng, nhiệm vụ không quá khó, chỉ là nếu dùng mặt để chọc. Khuôn mặt vặn vẹo dán trên màng bọc thực phẩm sẽ cực kỳ xấu. Hề Thời biết vẻ do dự của Mia đến từ đâu. Mia từng rất thoải mái thừa nhận với cô và Hà Đậu rằng mình đã chỉnh mũi cho nên không tiện dùng mặt làm như vậy. Hà Đậu lại là người đỏm dáng nhất ký túc xá, hôm nay Hề Thời cũng được cô ấy trang điểm cho. Hề Thời nhớ mình đã xem thử thách này trên chương trình tống nghệ nào đó rồi, vì vậy nhận màng bọc thực phẩm từ tay Mia, để tôi làm cho. Mia cô có thể không? Hà Đậu, hay là chúng ta tìm một người con trai nào đi ngang vậy? Bọn họ đi đâu hết rồi nhỉ, sao không thấy ai, nãy tôi vừa thấy Bát Lục mà. Hề Thời cười tít, không sao mà, Khán giả xem livestream thấy Hề Thời cầm màng bọc thực phẩm, tất cả đều kinh ngạc. Chấm, không được, tôi không cho Hề Thời dùng mặt làm vậy đâu. Tay nải đâu, hôm nay Hề Thời đeo ba lô nên quên tay nải thần tượng rồi phải không? Người đẹp đều đối xử tàn nhẫn với mặt mình vậy sao, hu hu hu. Nhưng mà những làn đạn trên livestream không thể biến thành âm thanh truyền tới công viên giải trí được. Sau khi Hề Thời quyết định làm nhiệm vụ NPC ở công viên giải trí bắt. Đầu bấm đồng hồ đếm giờ, Hà Đậu và Mi hồi hộp quan sát, Hề Thời nhắm mắt nín thở ấn mặt lên màng bọc thực phẩm vào, cô cảm nhận được mắt mũi miệng mình đều dính vào đó, sau một hồi dùng sức tấm màng bất ngờ bục ra. Tấm thứ hai lập tức được đưa qua, có kinh nghiệm từ tấm thứ nhất, Hề Thời nhanh chóng chọc thủng tấm thứ hai, tấm thứ ba, sau đó chọc thủng tấm thứ tư đúng lúc đồng hồ đếm ngược xong 20 giây. Hoàn thành nhiệm vụ đúng lúc hết thời gian, Hề Thời thở dài một hơi, sau đó hào hứng đập tay với đồng đội, thành công. Dường như Mia và Hà Đậu không tin Hề Thời có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ như vậy, ban đầu hai người hơi ngây ra, sau đó cùng nhau ôm lấy Hề Thời ia. Khuôn mặt méo mó bởi màng bọc thực phẩm của Hề Thời vẫn còn ấn tượng trong đầu khán giả. Vừa có, chút đáng thương, vừa có chút buồn cười, nhưng có thể thấy được cô đã nỗ lực thế nào để hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ cô nỗ lực, mặt cô còn nỗ lực hơn. Làn đạn, đúng là không chỉnh sửa thật, ha ha ha ha ha ha ha. Sao cô bé đáng yêu đến vậy chứ? Hoa muốn sờ khuôn mặt này quá, càng ngày càng thích Hề Thời. Không hề làm ra vẻ còn rất quan tâm đồng đội, gia nhập fandom đây. Ba người tiếp tục tìm thẻ nhiệm vụ trong công viên. Mia và Hà Đậu hoàn thành nhiệm vụ ngồi tàu lượn siêu tốc 5 lần liên tiếp. Lần đầu được đến công viên giải trí, Hề Thời đeo băng đô Mickey, gặp trò nào cũng hào hứng muốn chơi, khiến cho nhiều khán giả ứa nước mắt. Chỉ còn một giờ nữa là hết thời gian vui chơi ở công viên giải trí. Ekip chương trình thông báo sơ qua tình hình làm nhiệm vụ của hai nhóm. Nhóm rapper và nhóm thiếu nữ hôm nay đều đã làm xong 8 nhiệm vụ, hiện giờ bất phân thắng bại, ai thắng ai thua, ai ăn tiệc hải sản, ai ăn cơm căng tin, kết quả sẽ được định trong một giờ cuối cùng này. Nhóm nào cũng muốn chiến thắng, ba người Hề Thời, Hà Đậu và Mia tiếp tục đi tìm nhiệm vụ. Thời gian càng ngày càng ít, trên đường đi cả ba gặp phải IC và Bát Lục, hai người họ cũng không tìm thêm được thẻ nhiệm vụ nào nữa. Hà Đậu và Mia muốn đi vệ sinh, cả ba cameraman đi theo cũng thế. Hề Thời không mắc cho nên quyết định đến một quầy hàng, mua kem ốc quế đợi bạn. Hề Thời đang đứng trước quầy đợi nhân viên làm kem, bỗng nghe thấy tiếng vài cô gái đang cười nói ở bên cạnh. Cô quay đầu nhìn sang, thấy ba cô gái đang đi tới, họ đều mặc đồng phục riêng của sáng tạo thiếu nữ, có lẽ cũng đến đây mua kem. Ốc quế, dù sao thì hai chương trình đang hợp tác với nhau, Hề Thời lễ phép mỉm cười với bọn họ một chút. Ba người kia cũng nhận ra Hề Thời. Cô gái đi giữa hơi nheo mắt phát hiện bên cạnh Hề Thời không có cameraman. Ba cô gái kia lần lượt là Luna, Sisi và Triệu Khả Nguyệt. Ba bọn họ đều là những thí sinh hot nhất sáng tạo thiếu nữ, đặc biệt là Luna đi giữa, được ca tụng là gương mặt đẹp nhất sáng tạo thiếu nữ, đứng đầu bảng xếp hạng nổi cả hai lần. Lúc fan hai chương trình xé nhau, nhan sắc của Luna và Hề Thời đều bị soi kỹ 360 độ, nhưng dù góc độ nào thì Hề Thời cũng hơn hẳn. Hôm nay là lần đầu Luna gặp Hề Thời ở ngoài đời, có lẽ do không có camera, các thiếu nữ lễ phép đáng yêu còn chẳng thèm cười lại với Hề Thời. Trước quầy kem, Hề Thời cũng không nói gì với ba thiếu nữ kia nữa, chỉ chờ. Kem của mình, kem ốc quế của Hề Thời đã làm xong, cô đưa tay ra lấy, sau đó chợt thấy có góc giấy gì lộ ra khỏi túi tạp dề của nhân viên. Là thẻ nhiệm vụ, thì ra là giấu ở đây. Hề Thời vừa mừng vừa sợ, một tay cầm kem ốc quế, một tay chỉ vào tạp dề của nhân viên bán hàng, cười nói, tìm thấy rồi. Có thể đưa tấm thẻ cho tôi không? Ba thiếu nữ bên cạnh nghe vậy, bắt đầu nhìn về phía tay Hề Thời chỉ. Bọn họ cũng thấy tấm thẻ nhiệm vụ trong túi tạp dề nhân viên. À anh trai, cho bọn em đi, cho bọn em đi. Ba bọn họ đưa tay ra với nhân viên bán hàng. Hề Thời nghe bọn họ nói, ngơ ngác nhìn sang. Chấm, rõ ràng cô tìm thấy trước, nhân viên phải đưa cho cô mới đúng, mấy người này không biết thứ tự trước sau sao. Anh nhân viên cầm thẻ nhiệm vụ trong tay, khó xử nhìn về phía trước. Một bên là Hề Thời tìm thấy, trước một bên là ba thiếu nữ đang đưa tay làm nũng. Anh ta hơi do dự cuối cùng vẫn chọn đưa thẻ nhiệm vụ về phía Hề Thời. Nhưng có lẽ vì lần đầu được làm NPC, anh ta quá mức căng thẳng, Hề Thời còn chưa nhận được tay anh ta đã run lên, thẻ nhiệm vụ rơi khỏi tay anh ra, nằm trên mặt đất. Hề Thời lập tức cúi xuống nhặt, ba thiếu nữ kia cũng nhanh nhẹn cúi xuống, Hề Thời vốn đã bắt được tấm thẻ, nhưng ba thiếu nữ kia cùng súng lại, cô không biết bị ai đụng phải mà ngã ngửa, lúc phản ứng kịp thì thẻ nhiệm vụ đã bị cướp khỏi tay cô, giờ đang nằm trên tay Cici. Hề Thời đứng dậy, đối diện với ba thiếu nữ kia, nhíu mày nhìn tấm thẻ nhiệm vụ bị Cici cướp mất. Triệu Khả Nguyệt cười hì hì, Hề Thời thật ngại quá. Cô ta biết đây là thí sinh nổi bật của đây là rapper, một tiểu bạch hoa có lai lịch. Phức tạp trà trộn vào nhóm phản diện Liêu Quang. Thật ra cô ta cũng biết mình không nên cướp đoạt nhưng vừa thấy người đoạt hết nổi bật của các cô gái của sáng tạo thiếu nữ cô ta liền không nhịn nổi. Luna tỏ ra rất áy náy, thậm chí còn hơi cúi đầu với Hề Thời mấy cái, rất xin lỗi, rất xin lỗi. Nhưng mà Hề Thời nhớ rõ ban nãy cô ta chính là người va vào cô. Ba cô gái sáng tạo thiếu nữ xin lỗi ngoài mồm xong, cầm thẻ nhiệm vụ định bỏ đi. Chỉ là một tập ghi hình thôi, tiểu bạch hoa sẽ không có gan so đo với bọn họ. Nhưng mà lúc này, ba người kia đột nhiên nghe tiếng mắng giận dữ. Chấm, đứng lại, ba người kia dừng bước, sau đó quay người. Chỉ thấy Hề Thời nhanh chân tiến đến trước mặt bọn họ, nhíu mày, trả thẻ nhiệm vụ cho tôi. Luna, Cici mà Triệu Khả Nguyệt nhìn nhau, có vẻ không dám tin. Hề Thời, đứng trước mặt ba bọn họ cố nén giận trong ngực lạnh mặt tôi nhắc lại lần nữa, trả thẻ nhiệm vụ cho tôi. Hiện giờ cả người cô đều toát ra phong phạm của một thành viên nhóm rapper. Cici đột nhiên hơi sợ dáng vẻ bây giờ của Hề Thời, nhưng vẫn cố gượng cười, đây là của chúng tôi. Hề Thời nổi giận, tôi phát hiện ra trước, các cô kéo bè cướp khỏi tay tôi. Mắt Triệu Khả Nguyệt trợn trắng, đây là chương trình tạp kỹ, chơi không nổi thì đừng có chơi. Chương trình tạp kỹ thì được cướp đoạt hả? Hề Thời hầm hừ, chỉ tay về phía ba bọn họ trả lại cho tôi. Hai bên bỗng rơi vào thế giằng co, Luna nhìn Cici một cái, Cici không tình nguyện đưa thẻ nhiệm vụ tới tay Hề Thời. Hề Thời lấy lại, nhưng Cici có vẻ không cam tâm, vẫn nắm chặt không buông, Hề Thời phải hơi dùng lực không ngờ Cici bất ngờ. Buông tay, cô ta lập tức bước hụt vài bước suýt chút nữa ngã nhào. Hề Thời lấy lại thẻ nhiệm vụ, quay đầu liếc Cici một cái, không thèm lấy kem ốc quế nữa mà đi tìm Mia, Hà Đậu và cameraman đi theo. Ba người gặp nhau rồi cùng hoàn thành nhiệm vụ trên tấm thẻ, đang mừng vì hôm nay nhóm rapper được ăn tiệc lớn, không ngờ nhân viên ekip đột nhiên tìm tới, nhỏ giọng hỏi Hề Thời ban nãy có chuyện gì. Hề Thời có chuyện gì là sao ạ? Nhân viên ekip đưa cho Hề Thời một video. Chấm, Hề Thời nhìn thấy cảnh mình giật thẻ nhiệm vụ khỏi tay Cici, Cici lảo đảo về trước mấy bước. Bên trên là caption, mấy cô gái của sáng tạo thiếu nữ thảm quá tiểu bạch hoa nào đó cũng quá kiêu ngạo rồi, ỷ mình nổi tiếng xíu mà đi bắt nạt người khác sao, cách chương.